mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 248, xây dựng liên bang ý nghĩ cầu đặt mua. Nói đầu óc có hố thời điểm, Diệp Chi Thu còn liếc mắt phía trước công kích hắn cái kia tráng hán. Thẳng nhìn sắc mặt hắn phát xanh, liên bang, Tuyết Thanh Hà cùng Đái Mộc Bạch thì đều ở trong lòng yên lặng suy xét. Phát hiện cái liên bang này nếu như thật thuận lợi thành lập, vậy liền kinh khủng, thiên đấu đại đế Tuyết Thanh Hà, cái kia cùng Diệp Chi Thu thế nhưng không sai biệt lắm xác định ra quan hệ. Ủng hộ hắn là khẳng định, tương lai Tinh La đại đế Đái Mộc Bạch cũng coi là Diệp Chi Thu tiểu đệ, chỉ cần Diệp Chi Thu một câu, không thể nghi ngờ là vô điều kiện gia nhập liên bang ủng hộ Diệp Chi Thu. Thượng Tam Tông một trong thất bảo Lưu Ly Tông, tông chủ là Diệp Chi Thu cha vợ, chắc hẳn cũng sẽ không có vấn đề. Còn lại hai cái tông môn, chiều hướng phát triển, gia nhập là không sớm thì muộn vấn đề, coi như không gia nhập cũng không sao cả. Vấn đề lớn nhất thuộc về Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện thực sẽ nhìn xem như vậy một cái đấu la đại lục mỗi đại đỉnh cấp thế lực tạo thành liên bang an ổn xây dựng thờ ơ sao? Dù cho cái liên bang này là bọn hắn thánh tử xây dựng, như liên bang một khi xây dựng thành công, Võ Hồn Điện tại đại lục quyền nói chuyện không thể nghi ngờ sẽ suy yếu rất lớn. Tương đương với Diệp Chi Thu trực tiếp tại cùng bọn hắn đoạt quyền. Cổ Nguyệt Na nhìn xem Diệp Chi Thu giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi cái liên bang này ý nghĩ, bổn vương không phản đối. Bất quá liên bang thành lập, tự nhiên phải có cái dẫn đầu. Người cầm đầu này, ai tới làm đây? Vẫn là nói, người khác nghĩ leo đến bổn vương trên đầu đi. Tuyết Thanh Hà cùng Đái Mộc Bạch tuy là rất muốn nói. Người dẫn đầu đương nhiên là đề nghị xây dựng người liên bang tới làm. Bất quá suy nghĩ một chút Cổ Nguyệt Na thực lực, bọn hắn đều là lựa chọn trầm mặc. Việc này vẫn là để Diệp Chi Thu tự mình giải quyết a. Diệp Chi Thu so sánh chỉ là cười nhạt một tiếng. Đối với điểm này, trong lòng ta kỳ thực sớm có lập kế hoạch, liên bang thành lập phía sau sẽ không tồn tại nhất ngôn đường. Ta ý nghĩ là bên trên thiết lập nghị hội trưởng cùng phù hợp nghị hội trưởng. Phía dưới thiết lập phổ thông nghị sĩ. Tất cả quyết sách cùng thương nghị. Áp bỏ phiếu chế độ. Nghị hội trưởng 3 vé. Phù hợp nghị hội trưởng 2 vé. Nghị sĩ 1 chuyến. Đời thứ nhất nghị hội trưởng từ ta đảm đương. Phù hợp nghị hội trưởng vị trí thì cho Nana đảm đương. Liên bang mỗi gia tăng 1 vị nghị sĩ. Đều cần toàn thể liên bang cao tầng đồng ý. Tạm thời cứ như vậy. Về phần sau đó như thế nào, liền sau đó lại chậm rãi bàn bạc cân nhắc tốt. Các vị cảm thấy thế nào? Đồng ý, đồng ý. Tuyết Thanh Hà cùng Đái Mộc Bạch lập tức tỏ thái độ. Bọn hắn đều là người thông minh. Cái này nhìn như công bằng đề nghị, kỳ thực đối nhân tộc thiên hướng tính cực lớn. Cuối cùng bọn hắn thế lực nhiều a. Cổ Nguyệt Na thì trợn trắng mắt, nói tới nói lui, ngươi vẫn là nghĩ bò bổn vương trên đầu đi. Đúng đấy, chúng ta không đồng ý. Các ngươi nhân tộc đều là một đám. Chúng ta hồn thú một phương này liền chủ thượng một cái phù hợp nghị hội trường. Bất kể thế nào bỏ phiếu đều là chúng ta thua. Gian trá giảo hoạt, chúng ta không đồng ý. Chấm ngoặc kép. Đế Thiên đám người tất cả đều là nhìn xem Diệp Chi Thu. Trợn lên giận dữ nhìn quan sát con ngươi. Cái này phá đề nghị quả thực lấn thú quá đáng. Cổ Nguyệt Na nhìn xem Diệp Chi Thu cười mỉm giang tay ra. Ngươi nhìn, tiểu đệ của ta bọn hắn đều không đồng ý. Phải làm sao mới ổn đây đây? Vậy liền cho bọn hắn trong đó mấy người liên bang nghị sĩ chức vị. Nghị sĩ có quyền bỏ phiếu, dạng này có thể bảo trì song phương số phiếu cơ bản ngang hàng. Diệp Chi Thu thản nhiên nói, Cổ Nguyệt Na khóe miệng lộ ra một chút đạt được ý cười. Đã như vậy, cái kia nghị sĩ liền từ Tiểu Thiên, Tiểu Bích, Tiểu Tử ba người đảm đương a. Đế Thiên trong bảy người, bị Cổ Nguyệt Na điểm danh ba người lên trước, đứng ở sau lưng Cổ Nguyệt Na, loại trừ Đế Thiên bên ngoài. Mặt khác hai cái là trong bảy người chỉ hai nữ tính, tăng thêm bọn hắn ba vé, hồn thú phương cùng nhân loại phương số phiếu tạm thời cơ bản ngang hàng. Diệp Chi Thu gật gật đầu, ngươi định liền tốt, ta đây cũng chỉ là cái tạm thời đề nghị mà thôi. Để cho các ngươi tốt có cái chuẩn bị tâm lý, phía sau ta còn phải đến thuyết phục một chút thế lực khác cùng gia nhập vào. Sau này liên bang muốn chính thức thành lập khả năng còn cần không ít thời gian. Khi đó chúng ta lại bàn bạc cân nhắc cụ thể công việc. Không bàn là giúp đái Mộc Bạch treo lên. Tinh La Đế Vị vẫn là đi thuyết phục võ hồn điện chờ đỉnh cấp thế lực. Đều không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình. Nhưng Diệp Chi Thu hôm nay đề nghị, không thể nghi ngờ sơ bộ kế hoạch ra đấu La Đại Lục cải cách bước đầu tiên. Tin tưởng mấy vạn năm phía sau, hồn thú bị săn giết tới diệt tuyệt thảm sự cũng sẽ không lại đến diễn. Chí ít tinh đấu đại xâm lâm cái này một mảnh hồn thú bên trong tịnh thổ, lại là tất cả nhân loại cấm địa. Trao đổi kết thúc, Diệp Chi Thu đầu tiên là đem Tuyết Thanh Hà đưa trở về, cũng lưu lại một đạo phân thân. Theo phía sau hắn học tập chính sự, thuận tiện phía sau Tuyết Thanh Hà trở về võ hồn điện bắt đầu thiên sứ thần khảo hạch. Đái Mộc Bạch thì tạm thời lưu tại sinh mệnh chi hồ trung tâm tìm cái xó xỉnh tu luyện. Dự định ngày mai cùng Diệp Chi Thu cùng đi. Bên hồ, Diệp Chi Thu cùng Cổ Nguyệt Na sánh vai ngồi tại một chỗ bằng phẳng trên tảng đá. Đều là trần trụi hai chân, thỉnh thoảng mũi chân khêu nhẹ mặt hồ. Một bộ thành thơi dáng dấp, Đế Thiên bảy người mặc dù không có theo bên người, nhưng cũng ở phía xa chăm chú nhìn bên này. Na na, ngươi nên biết ta không có đem ngươi nhìn thành ngoại nhân ý tứ. Phía trước làm gì một mực nhằm vào ta? Diệp Chi Thu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ oán trách một câu. Cổ Nguyệt Na hai con ngươi bình tĩnh nhìn xem sóng nước lấp loáng mặt hồ. Lung lay hai chân, môi son khẽ mở nói, bổn vương thân phận, quyết định bổn vương muốn vì chính mình con dân suy nghĩ. Đi tranh thủ mỗi một phần lợi ích, người cũng không thể bảo đảm sau đó mỗi một đời nghị hội trường đều sẽ có như ngươi ta như vậy quan hệ, bọn hắn không làm quyền lực đấm đá nhau thế là tốt rồi. Diệp Chi Thu hai con ngươi sáng lên, tay phải vươn ra. Ôn nhu chùm lên bên cạnh Cổ Nguyệt Na trong tay trái. Cười xấu xa nói, ngươi nói đều đúng, chỉ cần ngươi vị này hồn thú bên trong vương cùng ta vị này trong nhân loại tương lai vương vui kết. Liền cành, tinh đấu đại xâm lâm cùng nhân tộc liền sẽ là vĩnh viễn minh hữu. Cổ Nguyệt Na đẩy ra tay hắn, liếc mắt, cười mỉm nhìn về phía bên cạnh Diệp Chi Thu. Ngươi vị này trong nhân loại tương lai vương tựa hồ hồng nhan chi kỷ không ít a. Ta nhìn chúng ta vẫn là làm bằng hữu bình thường tốt. Sau đó thiêu đối với bản vương động thủ động cước. Đã hiểu a, ta biết cái gì, thân đều hôn sờ cũng sờ. Ngươi không gả cho ta sau đó còn có thể gả cho ai? Diệp Chi Thu vô lại, nhếch lên hai chân. Bờ mông quay người lại thể liên thẳng tắp rơi xuống, đầu vừa vặn gối lên bên cạnh giai nhân cái kia tràn ngập tính đàn hồi chân dài bên trên. Còn chưa biết thế nào là đủ ở tại bên trong dùng sức ủi ủi. Đổi cái dễ chịu một điểm tư thế, Cổ Nguyệt Na mày liễu hơi dựng thẳng, lập tức tối mặt, ngươi có phải hay không ra mặt lại ngứa cần bổn vương cho ngươi lỏng ra. Diệp Chi Thu một bên thân thể, đem mặt vùi ở Cổ Nguyệt Na nơi bụng, hai tay cũng là ôm nàng eo, trầm trầm nói, có câu chuyện xưa gọi đánh là thân, mắng là thích, ngươi nếu là cam lòng cho đánh ngươi liền đánh đi, chấm ngoặc kép, Cổ Nguyệt Na, nói đại nghĩa như vậy lẫm liệt, vậy ngươi ngược lại đem mặt lộ đi ra a, xa xa. Hùng quân sở trường thốn thọc bên cạnh đế thiên. Ngươi cảm thấy nhân loại kia cùng chủ thượng quan hệ gì? Đế thiên nghiêng qua hùng quân một chút. Ngươi không nhìn ra được sao? Hắn tại cua chúng ta chủ thượng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.